GV ký sự, chương 95, góc truyện audio.com. Ăn một chút gì à, Can bưng một đĩa cơm chiên đưa cho Rio, gần đây Rio đặc biệt thích ngẩn người, có thể do buổi tối luôn ngủ không ăn giấc à, có một số việc biểu hiện bình thản không dấu vết nhưng nội tâm đã có vết thương, chỉ có thể đợi thời gian chậm chậm chữa lành, những người khác dù khích lệ thế nào cũng vô dụng. Can cũng từng trải qua cho nên anh chỉ lặng lặng bên cạnh Rio tuy cái gì cũng không nói, nhưng luôn cố gắng giữ thân ảnh của mình trong tầm mắt của Rio, bởi vì hiện tại nếu Rio không nhìn thấy Can, biểu tình sẽ trở nên rất lo lắng. Nếu muốn ra ngoài Can sẽ không sợ phiền mà nói cho Rio biết mình muốn đi đâu, lúc nào sẽ trở về, để cho cậu an tâm. Làm như vậy hiệu quả cũng rất tốt, có Can đồng hành, số lần gặp ác mộng của Rio bây giờ đã dần dần giảm bớt, lời cũng bắt đầu nói nhiều hơn, nhưng vẫn không muốn nói về chuyện đã xảy ra tại công ty SK. Em không muốn ăn, Rio nhìn cơm chiên trước mắt thật sự không hề muốn ăn. Như vậy sao được, điểm tâm em cũng chỉ ăn có chút. Can buông chén đĩa ngồi xổm đối diện Rio, vậy dạ dày sẽ không tốt, tiếp tục nữa sẽ đau dạ dày. Nghe Can nói vậy, Rio chỉ có thể cầm chén đĩa, nhưng cầm thìa lay đến lay đi, chậm chạp không chịu cho vào miệng. Trời ạ, thấy em không muốn ăn thức ăn anh làm, chẳng lẽ gần đây tài nghệ của anh kém như vậy sao? Can làm ra bộ dáng rất đau lòng, ôm ngực kêu to. Ha ha, bộ dạng đùa nghịch của Can trêu chọc Rio nở nụ cười, cậu cúi đầu bắt đầu ăn cơm thật ngon. Nhưng chỉ ăn được một chút, Rio liền bỏ thìa xuống, rất vô tội mà nhìn Can. Ăn không nổi nữa rồi. Thôi nào, ăn thêm một miếng nữa. Can nhận lại thìa múc một ít cơm, uy đến bên miệng Rio. Rio bĩu môi, nhưng vẫn há mồm ăn, mà khi nhìn Can vừa muốn uy nữa, sợ tới mức trốn sang bên cạnh. Em thật sự ăn không nổi rồi. Ăn chút nữa à, em gần đây thật gầy, lúc ôm cảm giác đều không giống với trước nữa. Can nửa giỡn phàn nàn, kết quả bị trúng một cái gối ôm. Hai người đang vì ăn cùng không ăn mà giằng co, điện thoại Rio đột nhiên vang lên, Rio dùng tốc độ nhanh nhất cầm điện thoại, trên mặt một bộ đến quá đúng thời điểm, nhưng vừa nhìn thấy hiển thị màn hình, Rio cau mày. Chị Michelle, được rồi, tôi lập tức tới. Đơn giản nói chuyện vài câu, Rio cúp điện thoại. Là Michelle, Can lông mày cũng nhíu lại. Em qua công ty một chuyến, có chút việc. Rio nói xong đứng dậy đi lấy áo khoác. Anh đi cùng em, Can cùng tiến vào phòng, giúp Rio tìm quần áo. Rio nghe xong đề nghị của Can, do dự một chút. Được rồi, Can sững sờ, vốn chỉ vì lo lắng nên thuận miệng hỏi, không nghĩ Rio sẽ đồng ý, dù sao ở phương diện công việc Rio vẫn rất độc lập, ai ngờ hôm nay Rio cho một đáp án như vậy. Nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Can tiện tay cầm áo khoác cùng Rio đi ra cửa. Michelle thấy Edgar và Lori cùng lúc xuất hiện cũng hơi giật mình, nhưng cô rất nhanh chấn định. Đây là thù lao công ty SK đưa tới, tại đây còn có một tờ chi phiếu, coi như đền bù tổn thất à, Lori cầm thù lao, đem chi phiếu đẩy trở về. Nếu bọn họ thật sự có lòng đền bù tổn thất vậy xin lỗi so với tiền còn có tác dụng hơn. Tôi biết rõ chuyện lần này tổn thương cậu, công ty đối với việc này cũng rất phẫn nộ, nhưng vì liên quan đến lĩnh vực mà chúng tôi không thể đề cập đến, chúng ta ngoại trừ kháng nghị ngoài miệng cũng không có biện pháp nào khác cho nên xin Lori cậu nên nhẫn nại. Michelle đem chi phiếu đẩy trở lại. Phẫn nộ, góc truyện audio.com, là phẫn nộ vì lợi ích công ty bị xâm hại à, dù sao chính khách mấu chốt kia là chuyện công ty SK. Rio còn chưa kịp phản bác Michelle, sau lưng duỗi ra một tay giúp Rio đẩy chi phiếu trở về, Edgar đối với chuyện này đã không thể nhịn được nữa. Về phần Lori đã bị bao nhiêu tổn thương, chị biết rõ sao? Dù sao loại người đóng GV như chúng tôi, đều phải bị đối xử như vậy hay sao? Mặc kệ là tự nguyện hay bị ép buộc dù sao cũng không gì khác chuyện bình thường, chị nghĩ vậy sao? Nếu như vậy, thật xin lỗi, chị sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Lori vỗ vỗ tay Edgar ý bảo anh đừng quá kích động, nhưng khóe miệng Lori nhếch lên vui vẻ xem, thái độ của cậu đối với lời Edgar nói là hoàn toàn ủng hộ. Michelle bị lời nói của Edgar chặn lại một câu cũng nói không nên lời, kịch liệt thở dốc mấy cái, Michelle chấn định cảm xúc của mình một chút. Tôi biết, việc này tôi sẽ cùng công ty SK thương lượng lại. Nhưng theo lẽ thường mà nói chuyện này hoàn toàn không có kết quả cho nên cá nhân tôi đề nghị Lori trước tiên nên nhận bồi thường. Tấm chi phiếu này tôi không nhận, chị Michelle, chúng tôi cũng có cực hạn của mình, tôi là vì tiền nên đóng GV, điều này là đúng, nhưng cũng không thể nói dùng tiền có thể mua tất cả của tôi. Lời nói của Lori mặc dù đã uyển chuyển, nhưng trong lời nói đầy vẻ kiên định ai cũng nghe ra được. Còn có tôi muốn xem bộ phim kia một chút. Những lời này khiến Edgar và Michelle đều giật mình, Lori trên căn bản sẽ không xem phim mà mình đóng, tại sao bây giờ đột nhiên yêu cầu xem, hơn nữa vì sao là bộ phim này. Michelle vô thức mà nhìn về phía Edgar, có thể Edgar cũng không hiểu. Xem đương nhiên là được, nhưng bởi vì có hợp đồng ràng buộc, bộ phim này quyền phát hành không phải trong tay chúng ta, mà là của công ty SK, cho nên. Michel cẩn thận từng ly từng tí nói, tôi không muốn ngăn cản cái gì, chỉ là đơn thuần muốn xem một chút. Laurie biểu tình rất bình tĩnh, làm cho người ta không nhìn ra cuối cùng cậu muốn làm gì. Laurie, Edgar bắt lấy bả vai Laurie, trên mặt thần sắc lo lắng. Yên tâm, em không sao đâu. Laurie nghiêng đầu nở nụ cười với Edgar, để cho anh an tâm. Michel thấy Edgar không cách nào ngăn cản Laurie, chỉ có thể từ trong bàn làm việc lấy ra một cái đĩa, đưa cho Laurie. Cảm ơn, mượn cái đầu đĩa. Laurie tiếp nhận đĩa, vừa vặn văn phòng Michel có đầu DVD, cậu mở máy, đưa đĩa vào. Hơi băn khoăn nhìn Edgar, môi Michel động vài cái, nhưng vẫn nhịn xuống không ngăn cản, chỉ hy vọng hình ảnh trong phim không kích thích Edgar, nhưng cũng chỉ có Ben mới quản anh a hát. May mắn Laurie cũng không xem kỹ phim, mà ấn phím tua nhanh, nửa phần trước là người khác, đằng sau mới là Laurie, cậu rất chuyên chú xem màn hình TV, mãi cho đến phim chấm dứt. Edgar ban đầu chỉ lo nhìn Laurie, cũng không biết tại sao cậu phải làm vậy, sau khi thấy Laurie không có việc gì, sự chú ý mới bắt đầu bị màn hình hấp dẫn. Khi đó, chỉ có thể nói, nghe nói và lúc tận mắt nhìn thấy chấn động đối với mình chênh lệch rất lớn, Edgar không khỏi nắm chặt nắm đấm, mặc dù là lướt nhanh, nhưng vẫn có thể nhìn ra Laurie đã chịu bao nhiêu khổ, đã phải chịu bao nhiêu đối xử không nhân tính. So với Michel lo lắng cùng Edgar kích động, Laurie ngược lại là người bình tĩnh nhất, thậm chí biểu tình không nhìn ra một tia chấn động. Quả nhiên không có, Laurie sau khi quét qua phim, như tự diễu nói, lấy đĩa ra trả lại cho Michel. Cậu đang tìm cái gì sao? Michel lúc này mới hiểu ra dụng ý của Laurie. Không có gì, nhưng cái này phiến tử đã bị cắt bỏ. Gocchuyenaudio.com Laurie nhàn nhạt trả lời, cậu cũng thật khờ, vốn đang giữ một tí hy vọng, dù cho che mặt nhưng cũng có thể theo đặc thù cơ thể mà biết được cuối cùng là thằng khốn nạn vô sỉ nào, ai ngờ công ty SK cắt bỏ thực sạch sẽ, một hình ảnh đều không có. Nhưng cũng tốt, hoàn toàn không biết, có lẽ càng dễ dàng triệt để quên lãng chuyện này đi. Không có việc gì, tôi đi trước. Laurie tuy tự an ủi mình như vậy, nhưng nhìn ra được cảm xúc bây giờ của cậu vẫn không thể nào tốt hơn. Được rồi, bảo trọng. Nhưng ngay lúc Laurie đi tới cửa, Michel đột nhiên nhớ còn có chuyện. À hát, chờ một chút, đây là kịch bản Fantasy 3, cậu cầm xem trước đi, ngày quay cụ thể là 2 ngày sau, có vấn đề gì không? Nếu thân thể còn khó chịu tôi có thể điều chỉnh thời gian thích hợp. Không cần, cứ như vậy đi. Chỉ có quay xong Fantasy 3 Danny mới có thể rời khỏi, Laurie không muốn bởi vì chuyện của mình mà kéo dài việc của Danny. Làm gì mà nghiêm túc vậy? Ra khỏi văn phòng Michel, Edgar sụ mặt, Laurie trêu ghẹo anh. Vậy em làm gì vui vẻ vậy? Edgar nhìn trên mặt Laurie mỉm cười, cảm thấy nội tâm như bị tàn nhẫn đâm một phát. Nếu cảm thấy khó chịu em khóc đi, cần gì gượng cười như thế? Nghe xong lời Edgar nói, Laurie trầm mặc chốc lát, khóc có ích sao, có thể thay đổi tất cả sao? Nhìn vẻ mặt Laurie vừa sầu muộn vừa mờ mịt, đối mặt vấn đề của Laurie, Edgar nhất thời không nói gì, không hiểu tại sao trong lòng lại sinh ra tức giận đối với bản thân mình, vì sao năng lực của mình nhỏ yếu như thế? Vì sao chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy, lại không cách nào thay đổi? Khách chương.